Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, ra tay, canh 2, đáng tiếc hắn là thiên nhân, hơn nữa sinh không gặp thời, thân ở cái lúc này, cho dù hùng tài đại lược anh minh thần võ, hay là thu lại tốt, tại thiên nhân cùng Atula tung hoành loạn nhảy lên tình hình xuống, hết thảy dùng ổn định làm chủ, tận lực chết ít người. Nếu là ở thiên nhân đến thế gian trước khi, hắn nhất định sẽ ái mộ phụ trợ, đả đảo đại phó thống trị, hiện tại nha, nhưng lại hoàn toàn trái lại, chẳng những không ủng hộ còn muốn phản đối, muốn đem hắn xuất binh chi niệm bỏ đi. Lãnh Chí Phi hé mắt, trong mắt lạnh điện càng lớn, suy nghĩ tật truyền, Sở Ly có thể vô thanh vô tức đứng ở bốn phía, mà chính mình không thể phát giác. Chiêu thức ấy tu vi liền hơi thắng hắn một bậc, như thay đổi người bên ngoài. Mình có thể dựa vào truy hồn trưởng mà chiếm được thượng phong. Lấy yếu thắng mạnh, có thể truy hồn trưởng đối với Sở Ly không có hiệu quả. Thật muốn đánh, chính mình chưa chắc là Sở Ly đối thủ. Dĩ nhiên tiên chiến, có thể nào thu hồi. Lãnh Chí Phi hít sâu một hơi, lắc đầu nói, hắn sớm tiên chiến chính là vì ngăn trở phản đối chi khẩu. 12 quốc công phủ cùng cả triều chư thần đa số đều là phản đối xuất binh. Bởi vì Đại Trịnh không phải Nhuyễn Thụ Tử. Cho dù có thể đắc thắng cũng là thảm chiến. Sẽ bị Đại Ly thừa dịp hư mà vào. Sở Ly nhíu mày trầm giọng nói. Lại không có bắt đầu đánh. Sao thu không hồi. Lão Tổ Tông thật muốn vì bản thân chi tư mà đưa thiên hạ dân chúng tại không để ý. Không nên đem đại quý biến thành nhân gian địa ngục hay sao? Địa ngục đối với cái này một thế giới mà nói chính là hạ một tầng thế giới. Mà đối với thiên ngoại thiên mà nói, chính mình vị trí cái này thế giới liền là địa ngục. Cho nên thiên nhân nhóm không đem tại đây để ở trong lòng. Không sợ phá hư, tùy ý làm bậy sát phạt, chỉ vì tăng cường thiên ngoại thiên thực lực. Lãnh Chí Phi trầm giọng nói, Sở Ly, như vậy bỏ đi, lão phu lui một bước. Sở Ly lạnh lùng nhìn xem hắn. Lãnh Chí Phi nói, chỉ cần ngươi ra tay một lần, giúp một cái chuyện nhỏ, liền không chiêu mộ binh lính ngươi. Như thế nào? Sở Ly lắc đầu, hắn muốn không chỉ là không chiêu mộ binh lính, mà là tức binh. Lãnh Chí Phi nói, chỉ cần đem ngươi Đại Trịnh Hoàng đế ám sát, lão phu liền không hề chiêu mộ binh lính ngươi, thậm chí giật quốc công phủ cùng nhân quốc công phủ ngươi. Hai người bọn họ phủ có thể không đếm xỉa đến, không tham dự chiến tranh. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Lãnh Chí Phi nói, giết Đại Trịnh Hoàng đế, tuy nói sẽ không làm cả nước đại loạn, thực sự đầy đủ nhược bọn hắn bày ra khí. Hơn nữa cho bọn hắn tin tưởng tuyệt đại đả kích, còn có thể trấn nhiếp các nước quốc quân. Kể từ đó, chúng ta đại quý tất thắng không thể nghi ngờ. Ngươi cũng không cần lo lắng đại quý bị thua mà gây nên dân chúng chịu khổ gặp. Cứu dân tại thủy hòa, công đức vô lượng, cớ sao mà không làm. Sở Ly hừ một tiếng nói, lão tổ tông hay là thu hồi tính toán a? Sở Ly, Lãnh Chí Phi có chút tức giận mà nói, ngươi cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại vẻn vẹn là một kẻ mãng phu mà thôi, thấy không rõ thiên hạ đại thế. Ngươi cho rằng chúng ta đại quý không hết chiến, còn lại các nước liền sẽ bỏ qua chúng ta. Sở Ly nhíu mày, hắn thoáng một phát liền đã minh bạch Lãnh Chí Phi bản tính. Chính mình nếu không đáp ứng, hắn tuy có thể thu hồi thành mệnh, lại hội nghĩ biện pháp lại để cho Đại Trịnh chủ động tiên chiến. Chủ động công kích đại quý. Kể từ đó, chính mình chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Chuyện này đối với Lãnh Chí Phi cũng không khó. Đều là thiên nhân tất nhiên giúp nhau có liên hệ. Chỉ cần cùng Đại Trịnh thiên nhân nhất câu liên là được. Lãnh Chí Phi khẽ nói. Cái này thế đạo. Ngươi không giết người. Người khác giết ngươi. Cho nên tự bảo vệ mình tốt nhất thủ đoạn tự là chủ động công kích. Đừng chờ còn lại các nước đối với chúng ta tuyên chiến. Chúng ta trước tiên chiến còn có thể thắng được chủ động cùng sĩ khí. Loạn thế đem thủy. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái này cổ đại thế. Cho dù ngươi Sở Ly là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng ngăn không được. Sở Ly nói, còn không phải các ngươi thiên nhân giở trò quỷ. Giết hết thiên nhân, xem thiên hạ còn loạn bất loạn. Hắn ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, lại nghe được Lãnh Chí Phi tâm bốc lên hàn khí. Hiển nhiên Sở Ly quyết tâm kiên định, thật muốn làm như vậy. Đây đối với thiên nhân thế nhưng mà tai nạn. Thiên nhân nhóm hàng lâm là trả giá trọng đại một cái giá lớn. Mang theo trọng đại nhiệm vụ mà đến. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ liền quy phản thiên ngoại thiên. Mặc kệ nhìn trời người chính mình hay là đối với chỗ tông môn và thế lực đều là lớn lao đả kích. Lãnh Chí Phi cau mày nói. Sở Ly ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị thăng lên thiên ngoại thiên? Thiên ngoại thiên có gì tốt? Sở Ly lắc đầu nói. Cái thế giới này mặc dù không thập toàn thập mỹ, cũng đã đủ mỹ diệu. Sống ở chỗ này rất tốt. Lãnh Chí Phi nói. Cái thế giới này tựa như đáy giếng. Ngươi chẳng lẽ chỉ muốn làm một chỉ ếch xanh? Không muốn nhảy ra ngoài nhìn xem càng thêm rộng lớn thế giới? Thiên ngoại thiên so cái này thế giới lớn hơn nghìn lần. Linh khí dồi dào, có đẹp hơn lệ phong cảnh. Đơn giản đạt tới thọ nguyên vạn năm. Mà ở cái này thế giới đấy. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong lắc đầu. Cái thế giới này cùng thiên ngoại thiên so sánh với. Tựa như ở nông thôn hoang vu thôn xóm cùng thần đô so sánh với. Đứng ở thần đô người làm sao lại nghĩ đến cái kia vắng vẻ hoang vu trong thôn làng sinh hoạt. Quả thực là sống không bằng chết. Sở Ly cười cười. Thiên ngoại thiên ti mỹ diệu. Nhưng trong này không có nữ nhân của mình. Không có thân nhân của mình. Cần gì phải đi lên. Hắn nếu có thể trong thân thể ngưng tụ thành chuyển luân tháp. Tiêu Kỳ các nàng cho dù không thể bước vào thiên thần. Sau khi chết cũng không cần thăng lên thiên ngoại thiên. Hắn liền có thể trực tiếp đem nàng cứu trở về. Xem như luân hồi cả đời. Hạng gì mỹ diệu. Cho nên hắn có như vậy lực lượng. Không để ý tới thiên ngoại thiên như thế nào. Giết hết thiên nhân cũng không sao. Dù sao không đi thiên ngoại thiên. Cho nên cũng không sợ đắc tội thiên ngoại thiên tất cả tông môn. Chỉ cần tại cái này một thế giới ngẩn đến thống khoái là tốt rồi. Sở Ly, ngươi thực không giúp đỡ. Lãnh Chí Phi trầm giọng nói. Sở Ly nói, lão tổ tông nếu thật xuất binh, ta không thể nói trước chỉ có thể ra tay ác độc tương hướng. Tiễn đưa lão tổ tông quy thiên. Ngoặc kép, tốt, tốt. Lãnh Chí Phi cắn răng cười lạnh hai tiếng. Gật đầu nói, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sở Ly thản nhiên nói, lão tổ tông còn có quyết định. Hắn nói xong áo bào trắng bồng bềnh mà lên. Khí thế chậm rãi thả ra. Thiên thần trường như núi như nhạc giống như áp đến Lãnh Chí Phi cùng lãnh thủ nhân đỉnh đầu. Lãnh Chí Phi nói, người như giết lão phu. Đại trịnh tuyệt đối sẽ thừa dịp hư mà vào. Thủ nhân ngăn không được. Cho dù ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại cũng không am hiểu chính vụ cùng chiến trận, ngăn không được đại trịnh. Như thế nói đến, ta không động đậy được lão tổ tông. Sở Ly bật cười, bay bổng một trường đánh ra, bầu trời rơi hạ một đạo kim quang, trực tiếp bắn về phía Lãnh Chí Phi, đến hắn phụ cận hóa thành một đạo kim sắc trường ấn. Tựa như lưu tinh lấy xuống, lóe lên liền đến. Lãnh Chí Phi tức giận hừ một tiếng. Không nghĩ tới Sở Ly thực có can đảm động thủ. Lãnh thủ nhân vừa tiến lên trước một bước muốn uống dừng lại. Chứng kiến Sở Ly xanh thẳm ánh mắt lóe lên. Kim lòng không được lui về phía sau một bước. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình dĩ nhiên có bảo vật hộ thân. Có thể ngăn trở Sở Ly kỳ dị công kích. Vì vậy lại tiến lên trước một bước khẽ nói. Sở Ly, chớ có vô lễ. Sở Ly thản nhiên nói, xem ra bệ hạ lòng có chỗ thị nha, cái kia liền thử xem. Hắn tiếng nói chợt rơi dĩ nhiên bắn ra chu thần lôi kiếm. Đồng thời song trưởng đủ đập, lưỡng đạo kim quang hướng về Lãnh Chí Phi, làm cho Lãnh Chí Phi chỉ có thể đón đỡ. Vô thượng kim cương trưởng tốc độ quá nhanh, không được phép hắn lại thi triển truy hồn trưởng ám toán Sở Ly. Phanh, lãnh thủ nhân lui về phía sau một bước. Chỗ cổ tay hiện lên một vòng kim quang. Sở Ly lông mày trao trọn. Kim cương xá lợi. Kim cương tự kim cương xá lợi vậy mà tại trên tay hắn. Thật đúng là kỳ quái. Lãnh thủ nhân tâm thần đại định. Trầm giọng nói. Sở Ly. Ngươi thân là đại quý thần tử cũng dám thí tiên hoàng. Có gì không dám? Sở Ly thản nhiên nói. Hoàng thượng là không phải chán sống. Tiễn đưa ngươi một khối thượng thiên. Lại để cho Bình Vương làm hoàng đế chẳng phải rượu quá thay. Ngươi, lãnh thủ nhân sắc mặt biến hóa. Sở Ly thản nhiên nói. Cho nên hoàng thượng tốt nhất đừng ép ta hạ sát thủ. Lãnh Chí Phi ra hai trưởng đón đánh vô thượng kim cương trưởng. Tức giận khẽ nói. Hắn càng nói như vậy, càng không dám giết ngươi. Sợ cái gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.